Quy Cổ Bói Toán tập 122. Lúc bấy giờ, trước khi ông Cố Ngoại Tăng Chấn Lòng xuất hiện, Dương Tử Mi thậm chí còn ảo tưởng rằng giá như Dương Bách không phải là ông nội ruột của cô thì tốt biết mấy. Sau này quả nhiên sự thật đã chứng minh ông ta không phải là ông nội ruột của cô. Vì không muốn suy nghĩ thêm nữa nên Dương Tử Mi bắt đầu quan sát cách bài trí trong căn phòng này. Ngôi nhà mang phong cách cực kỳ là nho nhã, của người có học thức, rất thoải mái, hơn nữa cũng rất chú trọng đến phong thủy. Tiếng bước chân vọng lại ngày một gần hơn, trong lòng của cô cũng hồi hộp, thấp thỏm không kém, vội vàng quay lại chỗ ngồi, giả bộ như đang ngoan ngoãn đoan trang ngồi đợi. Cô hy vọng có thể để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho ông nội ruột của cô, để sau này ông càng chiều chuộng cô hơn. Hai bóng người xuất hiện trong phòng khách, một người chính là Dung Thanh, còn một người là một ông lão có mái tóc màu hoa râm. Ông ấy đeo một cái kính đen che lấp cả một nửa khuôn mặt, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng xám, tay cầm gậy, dáng người đứng thẳng, tư thế của ông khiến người khác cảm giác vô cùng nhỏ nhã. Tử Mi, đây là bố của tôi. Mặt ông ấy nhìn không được rõ, cháu có việc gì thì cứ nói thẳng với ông ấy. Dung Thanh dìu bố ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Lòng của Dương Tử Mi trùng xuống. Cô không thể tưởng tượng rằng ông nội ruột của cô lại là một người mù, không nhìn thấy gì. Thảo nào ông ấy phải đeo kính đen. Có điều kỳ lạ ở chỗ, bản thân của cô không hề có chỗ cảm giác máu mủ ruột rà gì khi ông lão đang đứng trước mặt. Điều này có chút không bình thường. Chào cháu. Ông lão kia lên tiếng, giọng nói trầm ấm, nghe rất dễ chịu. Có điều không hề chứa đựng tình cảm. Dương Tử Mi tỏ rõ sự thất vọng. So với ông nội cô tưởng tượng lúc nãy thì quả thật có sự chênh lệch rất lớn. Lẽ nào định mệnh không mang đến cho cô một người ông có thể yêu thương bản thân cô sao? Nghĩ đến điều đó, cô thấy đau khổ vạn phần. Chào ông, cháu là cháu gái của bà Tăng Tuệ. Không biết ông có còn nhớ bà Tăng Tuệ không ạ? Dương Tử Mi không thích sự vòng vo, liền trực tiếp đi vào vấn đề, nói ra tên của bà nội, xem ông ấy phản ứng như thế nào. Nếu ông ấy đúng là người tình cũ của bà nội thì phản ứng nhất định sẽ khác. Thế nhưng, ông ấy không phản ứng gì nhiều, chỉ là cúi đầu lộ vẻ trầm tư, giống như đang suy nghĩ rốt cuộc người tên Tăng Tuệ này là ai. Điều đó khiến Dương Tử Mi cảm thấy bất mãn. Lẽ nào người đàn ông mà bà nội luôn giấu kín trong lòng lại là người đến tên của bà cũng quên mất hay sao? Mất công cô còn luôn nhớ đến bánh hoa đảo nơi đây. Tăng Tuệ ư? Ồ, ông nhớ ra rồi. Ông lão nghĩ một lúc đột nhiên tỉnh ngộ lên tiếng. Ông lão gỡ chiếc kính đen ra, đôi mắt vô hồn sâu thẳm hiện ra. Khuôn mặt của ông và Dung Thanh cũng có đôi nét bố con giống nhau. Cháu là cháu nội của Tăng Tuệ sao? Ông lão lên tiếng hỏi, hai con mắt trắng như cá chết nhìn về phía Dương Tử Mi. Đúng vậy, là cháu nội của Tăng Tuệ ạ. Dương Tử Mi cố tình nhấn mạnh hai từ Tăng Tuệ. Ông kia hơi kinh ngạc một chút, quay đầu nói. Ông không hề qua lại với Tăng Tuệ. Trong trí nhớ của ông thì hình như bà ấy đã mất tích rồi, giờ lại đưa cháu nội về là sao? Dương Tử Mi tức giận khi nghe những lời nói đó. Ông không hề qua lại với bà của cháu, điều này khiến cháu hơi bị thất vọng đấy. Ông từng làm điều gì có lỗi với Tăng Tuệ hay sao? Ông lão kia chợt kinh ngạc hỏi Dương Tử Mi một câu như vậy, làm lòng cô có chút băn khoăn. Ngay đến Dung Thanh cũng cảm thấy nghi hoặc. Cô Dương Tử Mi, cháu nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào trước đây bố của bác và bà của cháu có mối quan hệ không tốt hay sao? Sao lại không? Năm đó bà nội của cháu không cưới mà có bầu. Tin đồn xôn xao khắp nơi khiến cho bà không thể ở lại ở đây mà phải bỏ đi. Đường đường là một tiểu thư khuê các giành giá trốn đổ thành. Vậy mà phải chôn họ giấu tên cả cho một kẻ nông dân nghèo khó trốn nông thôn, sống cuộc đời nghèo khó, thề thảm. Còn ông giờ lại khăng khăng nói không liên quan đến bà ấy. Đúng là quá vô tình vô nghĩa. Nếu giữa hai người không hề có mối quan hệ nào, thì tại sao bố của cháu lại giống chú Dung Thanh đến như thế? Trên thế giới này, việc gì cũng có thể lừa gạt được người khác, dù chỉ có đặc thù tướng mạo là không thể thôi. Dương Tử Mi càng nói, càng cảm thấy tức giận. Cháu à, rốt cuộc cháu có ý gì? Bà nội của cháu không cưới mang bầu, có liên quan gì đến ông chứ? Bố của cháu trông giống Thanh Nhi sao? Ông lão kia nghi hoặc hỏi lại một câu. Cháu à, chú nghĩ là cháu đang hiểu nhầm bố của chú rồi. Ông ấy tuyệt đối không phải người bạc tình bạc nghĩa. Dung Thành đã bắt đầu hiểu ra ý của Dương Tử Mi, liền vội vàng giải thích. Nhất định trong chỗ này có sự hiểu nhầm. Khẳng định là hiểu nhầm. Ông và Tăng Tuệ gặp nhau không qua 3 lần, cũng ít nói chuyện. Ông chỉ biết lúc đó bà ấy được phong là người đẹp nhất trong kinh thành thôi. Ông lão kia mờ mịt giải thích. Dương Tử Mi giật mình khi nghe thấy câu trả lời này. Nhìn bộ dạng của ông lão kia không giống như đang nói dối. Lẽ nào ông nội ruột của cô lại là một người khác, hoặc là anh em của ông lão trước mắt chăng? Bố à, có thể người cô bé nói đến là bác trai đấy. Dung Thành đột nhiên cúi đầu nói thầm vào tai ông lão kia. Thính giác của Dương Tử Mi rất nhạy cảm, đương nhiên có thể nghe thấy những gì ông ta đang nói. Quả nhiên, ông ruột của mình là một người khác, chứ không phải là ông lão trước mắt. Thảo nào bản thân của Dương Tử Mi không hề cảm nhận được tình cảm nhân duyên ruột thịt. Chú Dung à, thế hiện tại bác của chú đang ở đâu? Dương Tử Mi cũng không muốn lan man, liền trực tiếp hỏi. Cháu nghe thấy rồi sao? Dung Thanh cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng lúc này ông ấy nói rất nhỏ mà. Vâng ạ, cháu đã nghe thấy rồi, thì chú cũng không giấu nữa. Người mà cháu nói đến không phải là bố của chú, mà có khả năng là bác của chú đấy. Dung Thanh nói. Trước đây, anh trai của ông và Tăng Tuệ có mối quan hệ khá gần gũi. Ông được biết đến bà ấy cũng là vì anh trai của ông. Ông lão kia cũng lên tiếng nói một câu. Vậy thì đúng rồi. Dương Tử Mi gấp gáp hỏi. Vậy thì ông ấy bây giờ ở đâu? Hiện giờ đang ở đâu chứ? Ông ấy không còn quan tâm được chuyện cũ xưa kia nữa rồi. Ông lão kia thản nhiên nói. Ông nói như vậy là có ý gì? Dương Tử Mi ngạc nhiên. Ông ấy chết rồi sao? Không, ông ấy xuất gia rồi. Dung Thành lên tiếng. Xuất gia ư? Xuất gia cái gì? Đi đâu? Dương Tử Mi đơ cả người. Quy y làm hòa thượng trên núi rồi. Làm hòa thượng sao? Dương Tử Mi kinh ngạc há hốc mồm, thiếu chút nữa là không khép lại được. Đến nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ người ông ruột mà cô khổ sở tìm kiếm lại xuất gia làm hòa thượng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Ở Linh Huệ Tự, nếu như cháu thật sự nghĩ bà nội của cháu có mối quan hệ với ông bác của chú, thì hãy lên núi tìm ông ấy đi. Pháp hiệu của ông ấy là Giác Tuệ. Dung Thành cất tiếng nói. Linh Tuệ Tự ư? Giác Tuệ sao? Sao lại có nhiều chữ tuệ như vậy? Lẽ nào là vì bà nội tên Tăng Tuệ nên ông ấy mới lấy pháp danh như vậy? Ông ấy vì sao lại đi tù cửa chứ? Lúc này Tiểu Thiên và Điện Y đang vui mừng ăn bánh hoa đào. Những người xung quanh nhìn chúng thèm thuồng, nhỏ cả nước dãi. Những người chưa mua đường thì càng trở nên gấp gáp, chỉ mong sao có thể nhanh chóng ăn được một miếng bánh hoa đào thôi. Còn bọn chúng thì phát hiện, con hồ ly bé nhỏ dễ thương cũng giống như thằng bé kia, ăn bánh hoa đào trông vô cùng nho nhã, giống như con người vậy. Vừa ngây thơ vừa dễ thương, chỉ muốn bế nó mang về nuôi. Ăn có ngon không? Dương Tử Mi lấy một miếng bánh hoa đào từ tay Sadako vừa hỏi vừa ăn. Từ từ cắn một miếng, mùi thơm đặc trưng của bánh hoa đào ngập tràn nơi đầu lưỡi, cảm giác như bản thân đang đứng trong vườn hoa đào, hương thơm khắp mặt, cánh hoa bay bay. Vị này cũng không thể chỉ đơn thuần dùng từ ngon để miêu tả, mà nó đạt tới cảnh giới cao hơn rồi. Dương Tử Mi ăn 2 cái bánh, cảm thấy vô cùng hài lòng, đến ngày cả Tuyết Hồ cũng ăn rất ngon lành, ăn đến say mê. Sadako, cô có thể làm được như vậy không? Nếu ngày nào cũng được ăn 1-2 cái bánh, thì quả là một sự sung sướng. Do đó Dương Tử Mi hy vọng Sadako có thể làm được loại bánh này. Tôi cũng đang nghiên cứu. Cái này có bí quyết, hơi khó một chút. Sadako từ từ cắn bánh hoa đào, cảm nhận. Quả thật là làm rất ngon. Đến Sadako còn cảm thấy có chút khó khăn, thì có thể khẳng định là cách làm bánh hoa đào này rất phức tạp. Sadako, dù khó thì cô cũng phải học đấy. Nếu không thì cô ngày nào cũng phải đến đây mua về cho tôi và Liên Y ăn. Tiểu Thiên vừa ăn vừa nói. Liên Y đứng bên cạnh gật gật đầu. Cái đầu nho nhỏ, đôi mắt tình anh đen như mực, cái miệng nhỏ hồng hồng, nhìn thật dễ thương. Dương Tử Mi ôm Liên Y vào lòng. Nhân lúc Liên Y còn chưa tu luyện thành hình người, phải ôm nhiều một chút để tránh sau này không còn cơ hội. Chị à, ông đội của chị làm hòa thượng rồi, giờ chúng ta có đi tìm ông ấy không? Tiểu Thiên cất tiếng hỏi. Liên Y đột nhiên kêu lên, cái vuốt nhỏ chỉ về hướng đối diện. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn, phát hiện Long Trục Thiên và Long Truy Nguyệt đang đi tới. Long Truy Nguyệt nắm chặt tay Long Trục Thiên đi sát người của anh. Cô ấy đeo kính đen, miệng cười vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Long Trục Thiên nhìn thấy tâm trạng của cô ấy cũng tỏ ra vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc của cô. Không biết tại sao nhìn cảnh tượng tình cảm như vậy, Dương Tử Mi lại cảm thấy không được thoải mái. Phát hiện ra bản thân mình không thoải mái, Dương Tử Mi thầm chửi mắng chính mình, nghĩ mình thật nhỏ mọn, ghen tức với cả tình anh em của nhà người ta. Long Trục Thiên cũng đã nhìn thấy Dương Tử Mi, đôi mắt anh sáng lên, anh ấy cúi xuống nói vài câu với Long Trị Nguyệt. Long Trị Nguyệt vốn đang cười liền tỏ ra không vui, nũng nịu lôi kéo cánh tay Long Trục Thiên, lắc đầu giống như không muốn tình nguyện làm chuyện gì đó. Long Trục Thiên tỏ rõ sự bất đắc dĩ. Dương Tử Mi căng tay lên, nghe thấy anh nói rằng: "Được rồi, anh đã đi dạo cùng em cả nửa ngày rồi, cầm Dương Tử Mi và mọi người, chúng ta cùng đi chung sẽ náo nhiệt hơn." Long Trị Nguyệt dậm chân. "Em không muốn đâu. Em chỉ muốn đi dạo với một mình anh trai thôi. Anh với chị dâu ở cạnh nhau sẽ không có nhớ đến em. Em không muốn chuyện này." Nghe thấy như vậy, sắc mặt Dương Tử Mi có chút thay đổi, trong lòng trở nên vô cùng tức giận. Bản thân cô cũng không hiểu cảm xúc của mình như vậy là thế nào. Cô liếc nhìn Long Trục Thiên, nhưng cũng không tiến về phía trước mà quay qua nói với Tuyết Hồ cùng những người khác: "Đi thôi, chúng ta đến Linh Tuệ Tự tìm ông nội của chị." "Chị không định nói một tiếng với anh Trục Thiên sao?" Tiểu Thiên không để ý đến sự thay đổi của Dương Tử Mi. "Để anh ấy cùng đi với chúng ta, không được sao?" "Thôi bỏ đi, để anh ấy đi dạo cùng Trùy Nguyệt, chúng ta bận việc của chúng ta là được rồi." Giọng nói của Dương Tử Mi chất đầy sự giận dỗi, lời nói được đẩy lên cao. Long Trục Thiên đã nghe thấy chuyện ấy. Anh kéo Long Trùy Nguyệt đi tới, mặc dù cô ấy không chịu, anh ấy nói: "Em muốn đi đâu thế, anh đi cùng em được không?" "Lúc nãy anh còn nói sẽ dẫn em đi ăn ở Vương Phủ Tỉnh đấy." Long Trùy Nguyệt đứng bên cạnh, nói xen vào: "Sao mới chớp mắt một cái, anh đã muốn đi cùng chị dâu rồi." Nói xong, cô bé liền quay mặt nhìn về phía Dương Tử Mi. "Chị dâu, những ngày tháng sau này của chị và anh trai còn dài mà. Giờ ít gặp một chút, có được không hả?" "Được," Dương Tử Mi giả dối trả lời. Nhưng trong lòng cô thật sự rất khó chịu. Cô nhìn Long Trục Thiên để xem anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào. "Tiểu Nguyệt, chúng ta sẽ đi Vương Phủ Tỉnh muộn một chút. Bây giờ quan trọng nhất là giúp Mì Mì tìm ông nội ruột. Đừng làm loạn nữa." Long Trục Thiên rất nhẫn nại nói với Long Trùy Nguyệt. "Anh chê em rắc rối sao?" Long Trùy Nguyệt bĩu môi đầy ấm ức. "Có phải anh ghép em rồi không? Được thôi, sau này em sẽ không dành thời gian của anh với chị giàu nữa. Khi nào anh rảnh thì ở với em." Nói xong, cô bé bĩu môi cúi đầu, dùng chân vẽ vòng tròn trên đất. Dường Từ Mì thấy ngại ngại. Cô hiểu tâm trạng luôn khát khao được người khác ở bên cạnh, quan tâm yêu thương của Long Trùy Nguyệt. Nhưng sao Long Trùy Nguyệt lại không thể hiểu cho tâm trạng của cô? Xem ra lúc trước, sư phụ của cô đã chiều chuộng cô ấy thành một đứa trẻ quá tùy hứng. Có thể nói là trước đây, Dương Tử Mi cảm thấy rất thích tính cách tùy hứng, thích gì làm đấy, thích khóc là khóc, thích cười là cười của Long Trùy Nguyệt. Nhưng bây giờ cô cảm thấy chán ghét điều đó. Dù sao cô cũng 16, 17 tuổi rồi, chứ không còn là đứa trẻ lên bà nữa. Cô còn tự ý tùy hứng như vậy thì thật sự không hay. Huống hồ, cô thật lòng có ý muốn chiếm đoạt lấy Long Trục Thiên. Nhìn thái độ hiện tại của Long Trùy Nguyệt với Long Trục Thiên, ngoài việc kiêu kỳ của một cô em gái, còn lại chẳng khác gì người yêu. "Trục Thiên, anh đi cùng Trùy Nguyệt đi, em cùng Tuyết Hồ đi tìm ông nội là được rồi." Nói xong, Dương Tử Mi liền ngẩng đầu nhìn Tuyết Hồ rồi nói: "Tuyết Hồ, chúng ta đi thôi." Lúc này Long Trục Thiên mới nhận ra sự tồn tại của Tuyết Hồ. Bởi vì ra ngoài đi dạo, nên Tuyết Hồ cải trang giống người bình thường để tránh bị người khác chú ý vào vẻ bề ngoài quá đẹp trai của mình. Anh ấy cũng che luôn vết sẹo đã bị sét đánh trên trán, nhìn tổng thể trông anh khá xấu. Đây chính là Tuyết Hồ sao? Đây là lần đầu tiên Long Trục Thiên nhìn thấy Tuyết Hồ dưới hình dạng con người. "Đúng vậy." Tuyết Hồ thản nhiên gật đầu. "Chào anh." "Chào cậu." Long Trục Thiên thấy Tuyết Hồ vẫn Dương Tử Mi khá gần gũi thì hơi ghen tức. Anh buông Long Trùy Nguyệt, vòng tay ôm lấy eo Dương Tử Mi, tạo ra một khoảng cách giữa cô và Tuyết Hồ, rồi nói: "Cậu không có hình dáng của Hồ đi nữa thì nên giữ khoảng cách với Mimi nhà tôi." Tuyết Hồ thản nhiên cười, anh không nói nhiều, chỉ đùi lại một bước. "Anh đang ở đâu?" Long Trùy Nguyệt bị Long Trục Thiên bỏ lại một bên, bèn mở to đôi mắt như hai cái hàng trống rỗng, bất lực đưa tay ra, bộ dạng đáng thương vừa gọi vừa tìm kiếm. "Ở đây, ở đây." Long Trục Thiên nhìn thấy bộ dạng của Long Trùy Nguyệt thì vội vàng đáp lời ngay. lòng anh rối như tờ vỏ. Anh, dìu em nào. Long Truy Nguyệt loạng choạng, lảo đảo bước tới, chính xác nắm lấy cánh tay còn lại của Long Trục Tiên, đẩy Dương Tử Mi sang một bên. Dương Tử Mi bất đắc dĩ lùi bước, nhìn Long Truy Nguyệt giống như một người tình không phải dạng vừa, bá đạo chiếm lấy Long Trục Tiên. Cô cảm giác dở khóc dở cười. Tình cảm mà Long Truy Nguyệt dành cho Long Trục Tiên có khi nào vượt qua tình anh em thông thường không? Tiểu Nguyệt à? Long Trục Tiên thấy biểu hiện khó coi của Dương Tử Mi, liền bất đắc dĩ nói. Em có thể đừng làm loạn lên nữa được không? Em làm loạn cái gì chứ? Long Truy Nguyệt vừa tỏ ra ấm ức, lại vừa nũng nịu, ngả đầu vào bờ vai to rộng của Long Trục Tiên, bộ dáng như chết cũng không muốn rời. Anh đã muốn ở bên cạnh chị dâu như vậy, thì em phải đi theo thôi. Em không làm loạn, chỉ muốn một mình anh có thể cùng em đi dạo. Hai người hãy đi dạo đi. Dương Tử Mi thật sự cảm thấy ngứa mắt. Đường lên núi vừa cao vừa xa, mặt em không nhìn thấy, nên đi không thích hợp. Trục Thiên, anh dẫn chị ấy đi dạo đi. Em có thể tự lo tốt cho bản thân mình. Dù có xảy ra chuyện gì to tát thì vẫn còn có Tuyết Hồ, không sao đâu. Lòng Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ. Cảm giác của anh dù kém cũng có thể nhận ra Dương Tử Mi đang giận dỗi, không vui khi thấy anh và Long Truy Nguyệt như vậy. Anh thấy rất thương cô em gái Long Truy Nguyệt của mình, càng cảm thấy tiếc thương cho đôi mắt mù của cô bé. Nhưng anh không thể để tình cảm đó làm tổn thương Dương Tử Mi. Nếu thật sự phải từ bỏ, thì anh vẫn sẽ từ bỏ Long Truy Nguyệt. Nếu tính độc chiếm của Truy Nguyệt không quá mạnh, tính dựa dẫm của chính mình không quá nhiều, thậm chí quá đáng như vậy, thì mọi người đều có thể sống hòa hợp với cô. Mi Mi, em đi trước đi. Anh đưa Tiểu Nguyệt về nhà rồi sẽ đuổi theo. Đôi mắt sầu thẳm của Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Ánh mắt đó đã đủ để thể hiện tình yêu và sự coi trọng của anh dành cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đương nhiên hiểu được chuyện ấy. Nghĩ đến việc tức giận vì tính nhõng nhẽo của Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mi thấy mình hơi ích kỷ. Long Truy Nguyệt dù có rắc rối thế nào thì cũng đã làm sao. Chỉ cần tình yêu kiên định mà Long Trục Thiên dành cho cô là đủ. Do đó Dương Tử Mi mỉm cười. Được, vậy bọn em đi trước đây. Thế Dương Tử Mi cười rộng lượng, Long Trục Thiên thấy trong lòng nhẹ nhõm trở lại. Tuy Long Truy Nguyệt không nhìn thấy biểu hiện của mọi người, nhưng cô bé có thể cảm nhận được bầu không khí ra sao. Thông minh như cô bé này chắc cũng đã nhận ra bản thân xử sự không đúng khiến anh trai cảm thấy phiền phức. Do đó, cô bé cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm, đưa ra một khuôn mặt tươi cười, ngây thơ trong sáng, nói giọng đầy tha thiết. Anh trai, chị dâu, mặc dù mắt em bị mù, nhưng em có thể đảm bảo sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người. Từ nhỏ em đã sống cùng với sư phụ ở Nghĩa Trang, thực tế giờ cũng không cần đến mắt mới nhìn được mọi thứ. Đó chẳng qua vì muốn đưa anh trai dìu em thêm một chút. Chị dâu, xin lỗi chị, em đúng là không nên độc chiếm anh ấy. Dù sao em cũng là em gái, anh trai là của chị mà. Nếu trước đây mà nghe được những lời này thì Dương Tử Mi sẽ vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ, Dương Tử Mi lại cảm thấy Long Truy Nguyệt có chút đáng sợ. Vốn chỉ là một cô bé đơn thuần mà giờ sắp lại trở nên có tâm kế đến vậy. Thật sự là do Dương Tử Mi nghĩ nhiều hay là do Long Truy Nguyệt đúng là như vậy? Long Trục Thiên nghe thấy thế thì vô cùng thương em gái, đưa tay xoa xoa đầu của cô bé. Không có gì, Mi Mi không trách em đâu. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu. Long Truy Nguyệt tỏ ra ấm ức, rừng rừng nước mắt. Dương Tử Mi thở dài một cái, thôi thì tùy cô bé vậy. Dương Tử Mi luôn biết rằng, nhìn bề ngoài Long Truy Nguyệt sáng sủa, kiên cường, nhưng thực ra nội tâm của cô bé vô cùng yếu đuối. Nên cô bé ấy luôn khát vọng nhận được sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn nữa từ người khác. Bản thân của Dương Tử Mi lại có những suy đoán ác ý như vậy. Cô cảm thấy mình có phần quá đáng. Linh Tuệ Tự cách thủ đô tầm 80 cây số, được bảo vệ ở bên trong bởi một ngọn núi là địa danh cấp quốc gia. Vị trí của nó khiến người khác phải kinh ngạc, trực tiếp vắt ngang trên vách núi. Với là khoảng hơn 1.000 năm lịch sử, cũng không biết lúc đó người dân lao động làm sao có thể kiến tạo ra nó. Đứng trên vách núi cao nhìn xuống, ngôi chùa như vắt ngang trong không trung khiến Dương Tử Mi thật sự cảm thấy phúc trí tuệ và năng lực của nhân loại vô cùng là mạnh mẽ. Chị ơi, ngôi chùa này thật thú vị. Tiểu Tiên nhìn một hồi. Lẽ nào không sợ động đất, lũ lụt bất ngờ xảy ra hay sao? Chị có xem qua sách giới thiệu về Linh Tuệ Tự, nói nó đã có hơn 1.000 năm lịch sử rồi. Nơi đây cũng từng xảy ra 5 lần động đất, nhưng nó không bị hề hấn gì. Dương Tử Mi nói, quá lợi hại, nếu để em sống bên trong, em sẽ không thể có cảm giác yên bình được. Luôn lo lắng nửa đêm tỉnh giấc, có khả năng bị rời xuống chân núi. Tiêu Thiên lẻ lưỡi rồi nói, Trục Thiên, anh để ý Truy Nguyệt nha, chúng ta phải đi dọc theo dây xích sắt này đi xuống. Dương Tử Mi quay lại nói với Long Trục Thiên, được, em cũng phải cẩn thận đấy. Long Trục Thiên rất muốn lúc này đừng cầm tay Dương Tử Mi cùng bước xuống sợi dây xích bên dưới. Nhưng giờ đây, anh ấy chỉ còn một tay, mà cánh tay đó phải để cho cô em gái không nhìn thấy gì Long Truy Nguyệt nắm giữ. Dù Long Truy Nguyệt không quan trọng bằng Dương Tử Mi, nhưng cũng là em gái của anh ấy. Anh ấy không thể để cô bé xảy ra sơ suất gì. Tuyệt Hồ đi đầu, Dương Tử Mi nắm tay Tiểu Thiên đi phía sau. Sadako lo cho Liên Y. Long Trục Thiên dắt Long Truy Nguyệt. Đoàn người bắt đầu đi trên đoạn đường dốc đứng, hiểm trở mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sẽ bị ngã vào con đường sâu thẳm, ngàn kiếp không thể thoát ra. Bởi đã từng trải, hơn nữa so với cảnh giới hiện tại mà Dương Tử Mi tu luyện được, thì dù có bị rơi xuống, Dương Tử Mi cũng sẽ không chết. Nên cô không hề thấy căng thẳng, cô chỉ lo lắng cho Long Trục Thiên và Long Truy Nguyệt ở phía sau. Hai người bọn họ đang nắm tay thật chặt, nếu không cẩn thận thì sẽ bị rơi xuống. Đi được khoảng 20 phút thì Tuyết Hồ đột nhiên dừng lại. Mọi người cũng dừng lại theo. Tuyết Hồ, sao thế? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Hình như chúng ta đi mãi mà không vào được trong chùa. Tuyết Hồ nhìn về phía trước. Con đường dây sắt này không có dài. Theo những tốc độ của chúng ta, chỉ cần 15 phút là có thể tới nơi. Nhưng hình như chúng ta luôn đứng ở trung tâm không hề di chuyển. Thế vậy cậu ta nói tiếp, Dương Tử Mi cũng bắt đầu nhận ra. Bọn họ đi liên tục, nhưng ngôi chùa giống như tầng lầu trên không trung. Đi kiểu gì cũng không thể tới gần, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định như thế. Đây rốt cuộc là con đường như thế nào? Để tôi quan sát một chút. Tuyết Hồ đột nhiên nhún người, lấy đà từ mắt xích nhảy lên cao. Nhưng trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ! Dương Tử Mi cảm thấy bất thường, bèn lo lắng. Anh đang ở đâu? Tuyết Hồ không hề đáp lời, giống như bị biến mất vậy. Mọi người đợi một lát, nhưng vẫn không thấy Tuyết Hồ quay lại. Liên Y kêu lên, ý muốn đi tìm. Dương Tử Mi còn chưa kịp ngăn lại, thì Liên Y đã nhảy khỏi xích sắt, rồi biến mất như bọt tuyết, không thấy bóng dáng. Bản thân của Dương Tử Mi lúc này bắt đầu rối bời, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị ơi, Liên Y cũng biến mất rồi. Tình cảm giữa Tiểu Thiên và Liên Y vốn luôn tốt đẹp, nên vừa không nhìn thấy bóng dáng Liên Y, Tiểu Thiên liền vội vàng gọi. Tu vi của Liên Y chưa đủ, không có lý do gì mà đi nhanh đến vậy. Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô lý. Bất luận là Tuyết Hồ hay là Liên Y, thì thời khắc mà họ nhảy khỏi xích sắt, bây giờ đột nhiên biến mất, giống như là bị rơi vào một không gian khác vậy. Một không gian khác ư? Dương Tử Mi bỗng nhớ lại cái ngõ không gian dị thứ nguyên kỳ lạ, mà đi mãi không thể ra lúc trước, rồi cúi đầu nhìn con đường bằng dây xích trước mặt. Con đường này nhìn ngang nhìn dọc, chỉ dài khoảng 1.000 mét. Bọn họ lại không thể đi ra. Lẽ nào lần này cũng giống như đi vào không gian dị thứ nguyên? Không thể đặt quỷ đả tường được. Quỷ đả tường chỉ có thể dọa người bình thường. Đối với những người như bọn họ thì chỉ giống như là khoa nhi mà thôi. Mọi người đừng động đậy, để tôi đi xem sao. Dương Tử Mi nhẹ nhàng nhảy lên xích sắt. Quả nhiên, xích sắt giống như chạy mà không bao giờ đi được một nửa. Hơn nữa, dù cô có chạy như thế nào, thì cũng không thể tiến thêm bất cứ bước nào về phía ngôi chùa, cũng không thể rời xa Tiểu Thiên và mọi người được bao nhiêu. Giống như đang chạy tại chỗ vậy đó. Thật không thể tưởng tượng nổi đây là tình huống gì. Trục Thiên! Dương Tử Mi quay lại gọi Long Trục Thiên, đang nghi ngờ quan sát tình huống bốn phía. Ừ, Long Trục Thiên trả lời. Chúng ta có lẽ đang đi vào không gian dị thứ nguyên rồi. Anh đưa Truy Nguyệt, Tiểu Thiên mấy người quay lại xem sao. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì em vẫn muốn ở cùng với chị. Tiểu Thiên kiên quyết cự tuyệt. Ừ, anh cũng vậy. Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi nói quả quyết. Lúc trước không có cơ hội cùng em trải qua mọi sự khó khăn. Không tưởng được giờ đây dù thế nào anh cũng sẽ không bỏ mặc em. Được rồi. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng rất bình tĩnh. Cô chỉ hơi lo lắng cho Tuyết Hồ và Liên Y. Không biết bọn họ rốt cuộc bị rơi vào trong không gian nào, cũng không biết bọn họ có quay lại hay không. Tiểu Thiên lấy một viên đá từ vách núi ném lên phía trên. Viên đá cũng nhanh chóng biến mất như Tuyết Hồ và Tiểu Thiên, hơn nữa không hề rơi xuống như bình thường. Chị ơi! Tiểu Thiên nháy mắt với Dương Tử Mi. Tuyết Hồ và Liên Y rơi vào một không gian khác. Chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết, hay là chúng ta cùng nhảy lên xem sao? Thời khắc Tiểu Thiên ném đi viên đá, Dương Tử Mi cũng nghĩ y chang như vậy. Để tránh khỏi bị lạc mất nhau, chúng ta sẽ cầm tay nhau cùng đi. Dương Tử Mi quay lại nhìn Long Trục Thiên và Long Truy Nguyệt rồi nói. Anh ơi, đừng buông tay em, dù đi đâu em cũng muốn ở cùng anh. Long Truy Nguyệt siết chặt lấy tay Long Trục Thiên, giọng nói bàng hoàng, bất lực. Được rồi, em cứ yên tâm đi. Long Trục Thiên gật đầu đồng ý, sau đó mới nhớ ra mình chỉ còn lại một bàn tay. Anh còn đang định sẽ kéo cả Dương Tử Mi nữa. Nếu không, anh chỉ sợ hai người sẽ bị rơi vào hai không gian khác nhau, như vậy coi như xong chuyện. Dương Tử Mi chỉ cười, bước qua, vòng tay ôm lấy eo của anh, tay còn lại nắm lấy tay của Tiểu Thiên, còn Sadako thì nắm tay còn lại của Tiểu Thiên. Chuẩn bị! Tiểu Thiên hồ to, thể hiện rõ sự hào hứng. Nhảy! Tất cả đều cùng một lúc nhảy ra khỏi không gian của xích sắt. Họ còn nghĩ rằng sẽ rơi vào một không gian hoàn toàn khác. Nào ngơ, chân vừa chạm đất thì quay lại đúng chỗ xích sắt, vị trí không đổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại không biến mất cơ chứ? Tại sao chúng ta vẫn ở nơi đây? Tại sao chúng ta lại không thể nhảy ra khỏi nơi này vậy chị? Tiểu Thiên gạt tay Sadako ra. Để em thử xem. Tiểu Thiên, đừng! Dương Tử Mi vội vàng giữ nó lại ngay. Chẳng may em biến mất, chỉ biết phải làm sao? Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Tiểu Thiên thấy vô cùng cảm động, nhìn cô rồi nói. Được rồi chị ơi, bất luận thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh chị. Chủ nhân, tình hình hình như không còn giống lúc trước nữa. Sadako đi hai bước trên xích sắt, quay đầu lại nói. Không giống ở chỗ nào. Dương Tử Mi cảm thấy bốn phía không hề có gì thay đổi. Cô hãy nhìn con rắn kia kìa. Sadako chỉ vào con rắn nhỏ màu đen đang bò theo vách đá về phía trước. Lúc này nó ở cạnh chúng ta, giờ nó đã bỏ đi xa rồi. Sadako nói xong, tiếp tục bước về phía trước vài bước, kéo xa khoảng cách giữa cô ấy với Dương Tử Mi và những người khác. Lúc này, Dương Tử Mi có bước như thế nào cũng không thể tạo ra được khoảng cách như vậy. Cô cũng nghi ngờ rồi bước vài bước về phía trước. Dường như cái vòng tròn khiến cô bị giữ mãi ở một chỗ đã biến mất, đường đi có vẻ đã trở lại bình thường. Cô vẫy Tiểu Thiên và Long Trục Thiên kêu bọn họ đi tới. Mọi người lại bắt đầu chậm chậm tiến về phía trước. Chị ơi, Tuyết Hồ kia! Tiểu Thiên chỉ vào bóng dáng người mặc đồ trắng ở trước ngôi chùa, vui mừng kêu lên. Dương Tử Mi tập trung nhìn, quả nhiên chính là Tuyết Hồ. Trong lòng lập tức vui mừng trở lại. Bên cạnh chân Tuyết Hồ là hình ảnh nhỏ bé của một đám lông xù, đó chính là Liên Y. Tuyết Hồ và Liên Y cũng đã nhìn thấy bọn họ. Liên Y vội vàng lao tới xích sắt, chạy hướng về phía bọn họ, nhảy lên lòng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ôm lấy nó và bước đi tiếp. Mọi người không còn hồi hộp, đi trên xích sắt, đi về phía ngôi chùa, đi đến chỗ Tuyết Hồ. Hóa ra, cô nhảy lúc nãy đã khiến họ nhảy ra khỏi không gian dị thứ nguyên kỳ quái và đi vào không gian thật sự bên trong. Long Trục Thiên cũng dắt Trùy Nguyệt đi tới. Nhìn thấy anh vẫn siết chặt lấy tay Long Trùy Nguyệt, Dương Tử Mi cố gắng nghĩ thoáng ra, nhưng trong lòng cô giống như đang bị kim châm, rất không thoải mái. Dương Tử Mi cũng vội vàng chuyển sự chú ý đi, đánh giá ngôi chùa. Nhìn từ góc độ phong thủy, cát khí của ngôi chùa cực kỳ tràn đầy, chung quanh bao bọc bởi sương trắng như tuyết, dù là mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Những cây tùng cổ mọc xung quanh cũng vô cùng tươi tốt, khỏe mạnh, giống như những chiếc ô che chở cho cả ngôi chùa. Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu rả rích. Cửa của ngôi chùa sạch sẽ, không hề thấy lá rụng, cho thấy luôn có người thường xuyên quét dọn. Không biết bên trong ngôi chùa nhỏ bé kỳ lạ này có tất cả bao nhiêu tăng nhân ở. Ông đội ruột của cô cũng thật là khác người, chọn một ngôi chùa như thế này quy y tu hành. Cánh cửa sơn son có niên đại nhất định mở ra, Dương Tử Mi nóng lòng muốn gặp ông đội, liền dẫn đầu bước vào điện Tam Môn. Hai bên cửa bên trong điện Tam Môn là hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp này được điều khắc cực kỳ đẹp, sống động như thật, ánh mắt đang nhìn bạn đầy hung thần ác sát, giống như muốn quét bạn ra khỏi bất cứ lúc nào. Tuyết Hồ, anh không vào sao? Tiểu Tiên đã bên ngoài cửa. Dương Tử Mi quay lại nhìn, phát hiện Tuyết Hồ đang đứng bên ngoài, cách cửa khoảng 2 mét, bộ dạng nửa muốn vào lại nửa không muốn vào. Cô đột nhiên nghĩ ra, Tuyết Hồ là yêu quái, mà chùa này là thánh địa Phật Môn, là khu vực của thần tộc, có thể anh ấy không thích hợp để đi vào. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi cũng hiểu ra và cảm thấy Tuyết Hồ thật khổ sở. Do đó, Dương Tử Mi lại một lần nữa quay đầu lại, nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ơi, nếu anh không thích hợp đi vào thì đừng vào, ở ngoài cửa đợi đi, còn có cả Liên Y và Sadako nữa. Tuyết Hồ gật đầu đồng ý. Đúng là không thích hợp, tôi đứng ở ngoài này đợi cậu, có chuyện gì thì gọi nhá. Được rồi, Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên. Còn anh Trục Thiên, Truy Nguyệt có lẽ cũng không thích hợp vào trong. Long Truy Nguyệt là nửa người, nửa hồ ly, về mặt ý nghĩa nào đó thì vẫn được coi là yêu quái. Đương nhiên, cô cũng có một chút tâm tư nhỏ, đó là hy vọng Truy Nguyệt có thể ở bên ngoài, còn cô và Long Trục Thiên sẽ cùng vào trong tìm ông nội. Ý nghĩ này có vẻ rất lớn. Em chẳng có gì là không vào được, lúc trước em còn hay ở trong chùa miếu, cũng không có bị làm sao. Long Truy Nguyệt vừa nói, vừa siết chặt tay Long Trục Thiên. Em chỉ muốn ở cùng anh trai và chị dâu thôi. Nhưng vấn đề là tôi không thích. Dương Tử Mi kêu lên trong lòng. Cô nhìn Long Trục Thiên, hy vọng anh có thể đưa ra được một quyết định thỏa đáng, hợp với ý kiến của mình. Tiểu Nguyệt à, anh muốn vào trong với Mimi, em đứng ở đây đi. Long Trục Thiên nới lỏng tay Long Truy Nguyệt, nhấn mạnh. Mimi muốn gặp ông nội cô ấy, anh phải ở bên cạnh. Long Truy Nguyệt xị mặt ra, ấm ức bĩu môi nói. Tại sao em lại không thể đi cùng? Hai người chê em làm người thừa sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tâm tư của chị và anh ấy giống nhau. Có những chuyện chị chỉ muốn một mình anh ấy cùng làm, không hy vọng có người khác, dù người đó là em. Long Truy Nguyệt nghe xong thì xuất hiện biểu cảm vô cùng phức tạp trên mặt, không cam tâm bèn hỏi Long Trục Thiên. Còn anh nữa, anh cũng chê em là người thừa sao? Tiểu Nguyệt à, anh không ghét bỏ em, nhưng Mimi nói không sai. Có những việc anh cũng chỉ muốn một mình Mimi cùng làm với anh. Long Trục Thiên có phần quả quyết. Em phải ở lại đây. Thôi được rồi. Long Truy Nguyệt đau lòng quỳ xuống, hai tay ôm lấy cánh tay, đôi mắt trống rỗng vô tri, hoang mang chớp chớp. Bộ dạng đó còn đáng thương hơn cả nước mắt cá sấu. Có điều Dương Tử Mi không muốn mềm lòng thêm nữa. Cô cảm thấy nếu tiếp tục mặc kệ như vậy thì Long Truy Nguyệt sẽ giống như một đứa trẻ tham lam, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn từ Long Trục Thiên. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa bản thân cô và Long Trục Thiên. Do đó cô kéo Long Trục Thiên, vốn là người thuộc về cô, lại bị Long Truy Nguyệt chiếm mất, không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong điện Tam Môn. Long Trục Thiên cũng hơi liếc mắt nhìn Long Truy Nguyệt, không nói câu gì, đi cùng với Dương Tử Mi. Anh ấy cũng ý thức được thái độ mà cô em gái dành cho anh có chút lệch lạc và quá mức ỷ lại. Điều này khiến anh nghĩ đến Teresa. Huống hồ, anh phát hiện ra Dương Tử Mi đã bất mãn lắm rồi. Do đó, anh không thể dung túng thêm được nữa. Long Truy Nguyệt thấy anh thật sự không để ý đến mình mà vô tình vứt bỏ cô bước đi thì ấm ức đến rời nước mắt. Không một ai an ủi cô cả. Có cả Tiểu Thiên và Liên Y ở đó nhưng đều lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, không muốn quan tâm đến cô ấy. Không để ý đến bản thân, Long Truy Nguyệt sau khi khóc một hồi thì dừng lại. Trong tâm trí đã coi Dương Tử Mi như tình địch cướp mất anh trai của mình. Nếu không có Dương Tử Mi, anh trai sẽ thuộc về hoàn toàn cô. Cô ấy nghĩ thầm trong bụng. Nào ngờ suy nghĩ của cô ấy đã bị Liên Y đứng cạnh đó đọc ra. Sau khi đọc được điều ấy, Liên Y cũng cảm thấy rất tức tối. Liên Y thông qua tầm ngữ truyền ý tứ đó cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ nghe xong mặt hơi trầm ngâm, giọng nói vốn ôn hòa của anh ấy giờ trở nên lạnh lùng vô tình. Ai mà dám đụng đến một sợi tóc của nhà đầu Dương Tử Mi, phá hoại tình cảm của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Long Truy Nguyệt nghe xong cảm thấy ớn lạnh sau lưng, bĩu môi nói: Tuyết Hồ, anh đúng là một tên quái dị. Anh thích Dương Tử Mi như vậy, tại sao không cướp cô ấy khỏi anh trai tôi? Anh đúng là đồ vô dụng. Long Truy Nguyệt muốn dùng kế khích tướng kích động Tuyết Hồ cướp Dương Tử Mi. Nếu như vậy thì anh trai sẽ là của cô mãi mãi. Nào ngờ Tuyết Hồ không hề phản ứng, chỉ thản nhiên nói: Tác dụng của tôi là khiến cô ấy hạnh phúc, còn cô ấy ở bên cạnh ai thì tôi cũng đều tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Tôi sẽ không ích kỷ như cô. Cô luôn miệng nói yêu anh trai của mình, nhưng cô chỉ muốn chiếm lĩnh anh ta, phá vỡ hạnh phúc của anh ta. Long Truy Nguyệt nghe xong câu ấy, mặt đỏ bừng bừng. Nói láo, tôi phá vỡ hạnh phúc của anh trai tôi lúc nào? Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho anh ấy thôi. Không cần đâu, cô tự sống tốt là được rồi. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô một câu, nếu cô còn suy nghĩ ích kỷ như vậy, thì thứ mà cô mất đi không chỉ có tình cảm chúng tôi dành cho cô, mà cô còn mất đi cả anh trai của cô đấy. Giọng nói của Tuyết Hồ lạnh lùng, không một chút tình cảm. Long Trường Nguyệt run rẩy, hai tay ôm lấy cánh tay của mình, cúi đầu trầm tư. Thế giới của cô bé vốn rất đơn giản và cô đơn, vì gặp được Dương Tử Mi mà bắt đầu có bạn bè, có người thân, có một cuộc sống khác. Lúc trước, cô bé rất thích Dương Tử Mi, muốn cho cô ấy tất cả những thứ của mình. Nhưng giờ đây, vì quá dựa dẫm vào anh trai mà có tư tưởng lệch lạc, muốn phá vỡ tình cảm giữa Dương Tử Mi và anh trai của cô. Điều này rõ ràng là có chút ích kỷ. Long Trì Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Lúc này Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đã vào tới Điện Thiên Vương. Điện Thiên Vương là trọng điện thứ nhất của Điện Tam Môn, giữa điện thờ Phật Di Lặc, sau Phật Di Lặc thờ Vị Đà Thiên, mặt hướng phía Bắc. Hai hướng Đông Tây thờ tượng Tứ Đại Thiên Vương. Phía trước Phật Di Lặc có một vị hòa thượng mặc áo cà sa trắng xám, đang cúi đầu cầm phất trần, phẩy trò bụi. Nhìn thấy có người đến, Dương Tử Mi vui mừng, hy vọng đó là ông nội của cô. Cô đi tới chắp tay hành lễ Phật môn đối với vị hòa thượng kia. Xin hỏi, ở đây có ai tên là Giác Tuệ không ạ? Vị hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn cô. Vị hòa thượng này khiến Dương Tử Mi có cảm giác rất kỳ quái. Khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ, không đến 30 tuổi, nhưng đôi mắt lại như đã đọc được hết những năm tháng tang thương, rất thâm trầm và chứa đựng nỗi lòng. Vị hòa thượng này không giống bố cô một chút nào cả. Có chứ, vị hòa thượng kia lên tiếng. Giọng nói của vị hòa thượng cũng mắc âm điệu kỳ lạ, không giống khẩu âm của người bản địa, không biết đến từ nơi đâu. Xin hỏi, ông ấy đang ở đâu? Tôi có việc muốn gặp ông ấy. Nôn nóng muốn tìm theo ông nội của mình, Dương Tử Mi liền không nghĩ đến những điều kỳ lạ từ vị hòa thượng kia nữa. Được, vị hòa thượng không hề hỏi nguyên do, mà thản nhiên gật đầu. Ông ấy đem phất trần đẩy xuống, rồi sau đó dẫn Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đi vào Bảo Điện Đại Hùng. Mặc dù Bảo Điện Đại Hùng là chính điện, nhưng rất nhiều người đều không biết hàm ý của nó. Thực ra Đại Hùng có nghĩa là khen ngợi sự cao thượng của Thích Giả Ma Ni Đức. Trên bồ đoàn phía trước mặt tượng Phật có một vị hòa thượng đang ngồi khoanh chân quay lưng lại phía Dương Tử Mi. Trên người cũng mặc một chiếc áo cà sa màu xám trắng, miệng đang niệm chú hộ pháp. Chỉ nhìn thấy ông ấy từ phía sau, nhưng Dương Tử Mi lại có cảm giác rất khác. Tình thâm trong người của cô dường như đang bỏng cháy và sôi trào. Một loại huyết thống thân tình, tiền nhiên, thân thiết đột nhiên sinh ra. Hơn nữa tâm đường kia cùng cha của cô có vài phần giống nhau. Lần này hẳn là Gia Gia, hẳn là ông nội của cô thật rồi. Xin hỏi, ông có phải là Giác Tuệ Đại Sư không? Dương Tử Mi kiềm chế nội tâm kích động, tiến lên dò hỏi. Hòa thượng kia từ đệm hương bồ đứng lên, sau đó ước lượng Phật câu mà quay đầu lại. Ông ấy thấy Dương Tử Mi, trên tay Phật châu rơi xuống trên mặt đất, rơi rụng đầy đất, làng ca lang cang khắp đời tán loạn. Tuệ tuệ! Giác Tuệ hòa thượng biểu tình kích động, trong mắt có thể tin mà đã kinh ngạc. Có thể như vậy tràn ngập cảm tình kêu ra nhũ danh của bà nội Dương Tử Mi, lần này thật là thân ông nội của cô rồi. Ông ấy cùng phụ thân của cô có vài phần giống nhau về khuôn mặt, nhưng là càng thêm tuấn tú, tính là trọc đầu, ăn mặc áo cà sa u ám, đều không thể che giấu phong phạm của một soái ca thời trẻ. Hơn nữa, ông ấy khí chất thực đạm bạc, cho người ta một loại cảm giác thực thoải mái, giống như là ngọn núi trầm tĩnh xa xa. Ông nội, Dương Tử Mi thực tự nhiên mà kêu lên. Cháu không phải là Tăng Tuệ, cháu là cháu gái của Tăng Tuệ ạ. Giác Tuệ Đại Sư, thân mình hơi hơi cứng đờ, ánh mắt tỏa định ở trên mặt Dương Tử Mi, cuối cùng kẽ cười rồi nói. Dương Tử Mi hiện ra kích động kêu lên. Cháu vẫn luôn tìm kiếm ông, bà nội của cháu trong lòng cũng vẫn luôn nhớ đến ông. A-di-đà Phật, trước kia đã ngủ yên rồi, thí chủ mời trở về đi cho. Giác Tuệ Đại Sư biểu tình trở nên đạm mạc, chân chính đã xuất ra, nhìn thấu chuyện xưa tích cũ, mang theo bộ dáng của cao tăng. Nếu ông ấy vừa rồi không phải nhìn đến, mà chính mình kích động kêu ra tên của bà nội, thì Dương Tử Mi thật đúng là cho rằng ông khám phá hồng trần, không nhớ rõ chuyện cũ nữa. Ông nội, cháu trở về không có quan hệ gì. Chẳng lẽ ông không muốn biết tình trạng của bà nội sao? Ngày đó, bà nội chính là bởi vì có mang hài tử của ông mà mất tích. Vì hài tử mà bà nội đã phải chịu bao nhiêu khổ sở không? Nghĩ đến ông nội ruột của mình không chịu trách nhiệm, nghĩ đến bà nội thề thảm hơn phần nửa cuộc đời, Dương Tử Mi liền có chỗ không khách khí. Giác Tuệ đại sư lông mày hơi giật giật, đôi tay làm ra động tác vần về Phật châu. Bần tăng bây giờ đã là người xuất gia, hết thảy mọi chuyện đều giống như nước chảy mây trôi. Nước chảy mây trôi ư? Có thể là mây khói sao? Cháu thấy cái này không đúng đâu. Cháu chính là cháu gái của ông, vẫn sống, vẫn đứng ở trước mặt ông. Ông dám nói, ông thật có thể quên bà nội của cháu sao? Dương Tử Mi cười nhạo nói. Ông nội ơi, đừng đưa mình dối người nữa. Dù đã cạo đầu, dù vào chùa miếu, nhưng đã thành hòa thượng, kỳ thân, ông một chút đều không có nhìn thấu. Giác Tuệ đại sư khuôn mặt hơi đỏ hồng. Giác Tuệ à Giác Tuệ, tư tưởng phải chính mình suy ngẫm. Tình yêu chính là tình yêu, mình phải ngẫm ra mới chính là chân chính thiền sư. Người đã tham ngộ 40 năm nhưng vẫn tham ngộ không ra. Đó là bởi vì người vẫn luôn luôn vô pháp không thể buông bỏ, cũng vô pháp không thể dũng cảm nhìn thẳng. Cùng cô bé này rời đi đi. Phía trước hòa thượng tuổi trẻ lên tiếng nói. Giác Tuệ biểu tình lại một lần nữa chấn động, có điểm hổ thẹn mà cúi đầu, khom người đi nhặt trên mặt đất những Phật châu đã rời rụng. Dương Tử Mi bây giờ cũng ngồi xổm xuống, giúp ông ấy đem hạt châu nhặt hết lên, hợp lại ở bên nhau. Từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái dây tơ hồng, rồi hỗ trợ ông ấy mà sâu lại. Giác Tuệ vẫn luôn ở bên mà nhìn. Trong tư tưởng của ông đang trở về ký ức hơn 40 năm trước. Ông ấy còn nhớ vô cùng rõ, ngày ấy ông đã gặp một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy ngồi ở trên xích đu, vô ưu vô sầu mà đu đưa, phảng phất như thế gian này không còn gì làm cô vướng bận, đều tập trung ở trên người cô ấy là nét xinh đẹp của một nàng tiên. Điều ấy làm cho ông vô cùng vui vẻ, thoải mái và nảy sinh tình cảm. Hai người lặng lẽ yêu nhau. Ở một đêm trăng, bây giờ đã bị mất tâm trí, hai người đã ở bên nhau và phạm sai lầm. Sau đó cha ông ấy biết chuyện, đã bắt ông ấy đi Giang Châu làm việc mấy tháng. Cho đến khi trở về, ông nghe nói bà nội của Dương Tử Mi lúc ấy đã mất tích, chẳng biết đi đâu. Ông ấy đợi 10 năm mà không thấy Tăng Tuệ quay trở lại, rồi ngầm cử người đi khắp cả nước tìm kiếm. Thế nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Một người lớn sờ sờ như vậy mà giống như bị bốc hơi. Lúc đó, Tuệ Giác đại sư là Dung Hòa từ chối việc hôn nhân do gia đình sắp đặt, liền chuyển nhượng lại hết cho em trai việc kinh doanh, từ bỏ tất cả mọi sự. Ông ấy đi tới Linh Tuệ tự xuất gia quy y. Mặc dù ngày nào cũng niệm kinh, quyết tâm quyền đình người mà ông ấy đã yêu thương trong một thời gian không dài, nhưng hình ảnh của cô gái Tăng Tuệ vẫn luôn ở trong tim không sao quên được. Bây giờ đột nhiên có một cô bé giống như cô gái năm xưa xuất hiện trước mặt ông, nói cho ông biết cô bé ấy chính là cháu nội ruột của Tăng Tuệ. Nhà đầu Tăng Tuệ lúc đó vì muốn né tránh mọi chuyện mà sống ẩn dật ở một vùng nông thôn xa xôi, gả cho một người nông dân. Tin tức đó thật sự khiến cho ông kinh ngạc. Cô ấy còn sống, điều đó khiến ông vui mừng khôn xiết. Thế nhưng vì một chút không làm chủ được bản thân ngày đó, lỡ ăn trái cấm để cho bà mang thai, từ đó cuộc đời bà ấy trở nên đau khổ. Nếu không phải vì vậy, thì bà ấy vẫn là một cô gái quê tú, kinh người khác ngưỡng mộ. Dù không gả cho ông ấy, thì cũng gả cho nhà danh gia khác, trở thành một phu nhân danh môn, sống cuộc đời nhung lụa sung sướng. Không ngờ sau khi cô ấy mất tích, lại sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt như vậy. Ông không thể tưởng tượng được đôi bàn tay mềm mại như xuân thông bạch ngọc đó rốt cuộc làm sao để làm những việc thô ráp như trồng lúa, cấy cày, giống như những đồng phụ khác. Người nho nhã như bà ấy làm sao có thể chịu đựng sự thô bỉ của một người chồng là nông dân. Quen mặc quần áo lụa là như bà ấy làm sao có thể mặc những bộ đồ làm từ vải bố thô ráp. Chỉ nghĩ đến những điều đó thì đã khiến Dung Hòa run lên mạnh mẽ, không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Ông nội, lần này cháu đến không phải là yêu cầu ông về ở cùng bà nội cháu. Cháu chỉ muốn biết rốt cuộc ông nội mình là người như thế nào. Dương Tử Mi ngồi trên bồ đoàn đối diện, đôi mắt nhìn ông rồi nói, cũng đã để ông biết ông có một đứa cháu gái như cháu, không cần biết ông có hoan nghênh hay không. Nhà đầu ngốc, sao ông lại không hoan nghênh? Ta đau lòng vô cùng. Lục Trường có một vị sư phụ giúp ông đoán mệnh, nói rằng cuộc đời của ông có con trai, có cháu nội. Ông còn cười nhạo, nói ông ta nói bậy, không ngờ Tuệ Tuệ phải chịu khổ cực ở một nơi tăm tối như vậy, giúp ông đơm hoa kết trái, còn cháu đầy nhà. Dung Hòa đã từ bỏ ý niệm xuất gia lúc trước, sẽ bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, nhìn Dương Tử Mi bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng và từ ái. Dương Tử Mi cũng cảm nhận được điều đó, đây mới đúng là ánh mắt của ông nội. Khi cô còn nhỏ, ông nội Dương Bách chỉ xem cô như món đồ thừa, mặt đầy đáng ghét. Lúc bản thân cô có tiền, thì ánh mắt ông ấy tràn ngập sự tham lam, chỉ muốn đào hết mỏ vàng trên người cô, khiến cô cảm thấy căm ghét. Ông nội à! Dương Tử Mi không kìm được liền kêu lên một tiếng. Người thân đều gọi con là Nữ Nữ. Nữ Nữ, Dung Hòa cũng gọi lên. Tiếng gọi ấy cũng đong đầy từ ái, khiến tim Dương Tử Mi như kẹo bồng gòn, thật mềm mại. Khuôn mặt của cô hiện rõ sự vui sướng, lớn tiếng gọi một lần nữa. Ông nội, ông nội! Nữ Nữ, Dung Hòa cũng vô cùng cảm động. Đột nhiên có một cô cháu gái lớn như vậy, trong thâm tâm ông ấy cũng cảm thấy thật thần kỳ. Ông càng thêm cảm kích Tăng Tuệ. Ông nội, đây là bạn trai của cháu, Long Trục Thiên. Dương Tử Mi vui mừng giới thiệu Long Trục Thiên đang đứng bên cạnh mình. Bản thân cô vô cùng hoan hỉ khi gặp được ông nội của mình. Cuối cùng ước mong bao nhiêu lâu nay cũng đã thành sự thật. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.